Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, thứ 1153 chương là ngươi thay đổi, còn là ta thay đổi. Nhìn thấy đêm tối máu mũi không ngừng ra bên ngoài mạo. Hắc Tiểu Thiên trong lòng lo lắng còn là rất nhanh chiến thắng xấu hổ. Nàng lại là tìm kiếm không gian giới chỉ, lại là tìm đan dược, muốn cấp đêm tối dùng tới. Sao có thể lưu nhiều như vậy máu mũi a? Cha, người có phải hay không trước bị cái gì nội thương? Ngoạc kép chấm chấm, bất đêm tối một bên sát máu mũi, vừa nói. Không có nội thương, vậy tại sao này máu mũi đâu ngăn không được? Hắc Tiểu Thiên cái này là thật sốt ruột, chỉ sợ đêm tối hội xảy ra chuyện gì? Có lẽ là, nội nóng. Hắc Tiểu Thiên không hiểu, đêm tối yên lặng vươn tay, đem Hắc Tiểu Thiên bởi vì vội vàng vàng, mà không có mặc quần áo kéo hảo, thuận tiện đem nàng trước ngực như ẩn như hiện vạt áo đi lên lôi kéo. Hắc Tiểu Thiên! Đêm tối bình tĩnh thu về tay, sau đó lại lần nữa xóa đi vẻ mặt máu mũi, mặt tê liệt mặt, được rồi, không có việc gì, Hắc Tiểu Thiên, ngoạc kép chấm chấm, từ trước đến nay đơn thuần Hắc Tiểu Thiên, vào giờ khắc này, đột nhiên mẫn cảm hiểu chuyện gì, đêm tối không muốn làm cho Hắc Tiểu Thiên sinh khí, rất nhanh liền bước ở chính mình máu mũi, cấp tốc nói sang chuyện khác, cái kia hộp có cổ quái, hộp. Đại Hắc cha nói Hạ Ngọc tỷ mang đến ta trái nhà trung huân hương hộp không? Ân, Hắc Tiểu Thiên kỳ thực cũng không có thấy rõ ràng. Bởi vì lúc đó đêm tối vẫn ôm nàng, cách nàng quá gần, nàng có chút tao được hoảng, thế cho nên làm cho nàng căn bản không có tâm tư đi quan sát cái khác. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hắc Tiểu Thiên lập tức cảm thấy không có ý tứ khởi lai. Nàng thực sự là thái không nên. Trọng yếu như vậy chi tiết, cư nhiên không có đi cẩn thận chú ý. Hạ Ngọc tỷ muốn làm cái gì? Cái kia huân hương hộp lại có cái gì cổ quái? Hạ Ngọc tỷ tại sao muốn làm như vậy? Hắc Tiểu Thiên không rõ. Hạ Ngọc tỷ đây là muốn hại nàng không? Thế nhưng nàng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá khả năng. Nếu như Hạ Ngọc tỷ yếu hại lời của nàng, hai ngày này tại sao muốn với nàng tốt như vậy? Đêm tối ánh mắt có chút sâu, cũng có chút lãnh, người cảm thấy nàng là muốn làm cái gì? Hắc Tiểu Thiên cắn môi dưới, cúi đầu, do dự một hồi mới nói. Ta cũng không biết, trong lòng ta một bên cảm thấy Hạ Ngọc tỷ nghĩ muốn hại ta. Một bên hình như lại có ngoài ra một thanh âm ở nói cho ta. Sẽ không, nàng bất phải làm như vậy, Hắc Tiểu Thiên phát hiện mình thường xuyên hội cái dạng này. Rõ ràng giác đối phương là sai lầm, nhưng chỉ muốn đối phương nhất hơi chút tỏ ra yếu kém. Nhất nói xin lỗi nàng, trong lòng của nàng, chẳng sợ cho dù lại không muốn, cũng sẽ cầm lòng không đậu tha thứ hắn. Tựa như nàng rõ ràng vừa nhìn thấy Hạ Ngọc liền cảm thấy phi thường bài xích hòa ghét. Thế nhưng cái loại đó chán ghét còn là sẽ bị lý trí của nàng đè xuống đến. Làm cho nàng cầm lòng không đậu liền đi tiếp thu Hạ Ngọc. Ta cảm thấy ta bộ dạng này hình như rất không tốt. Sư phụ không thích không quả quyết nhân. Thế nhưng ta lúc nào cũng sửa không được thấy nàng loại này. Đêm tối có chút không đành lòng nói nặng lời. Vô cảm trên mặt nhiều một tia nhiệt độ. Không thay đổi, hắn nói. Ta sẽ nhìn ngươi, Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía đêm tối. Đêm tối đạo. Nhìn chằm chằm ngươi, đối ngươi không tốt, nhượng ngươi rời xa, đối nhĩ hảo, nhượng ngươi tin như mơ siêu, đối ngươi có ý đồ bất lương hòa ái muội giáp tâm. Vậy lại càng không tất làm cho nàng biết, Hắc Tiểu Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút không dám tin, từng khó khăn như vậy lấy tiếp cận, thậm chí đâu không thế nào yêu lý của nàng đại Hắc cha. Đột nhiên hội đối với mình tốt như vậy, Hắc Tiểu Thiên trầm mặc một hồi. Cắn môi dưới, yên lặng đạo, đại Hắc cha, ngươi, hình như thay đổi, biến hóa quá lớn, làm cho nàng có chút không biết phải làm sao, rất có loại không biết muốn thế nào cùng hắn chung sống cảm giác. Đêm tối đạo, đâu thay đổi, Hắc Tiểu Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi trước đây cũng không yêu để ý ta, đêm tối. khi đó hắn còn rất ghét nhân loại, như thế nào hội lý nàng, nhất là nàng còn như thế rong dài. Bất quá lời như thế, đêm tối hiện tại đương nhiên là không thể nào nói. Hắn đành phải duy trì hắn nhất quán biểu tình, mặt tê liệt mặt, duy trì trầm mặc. Hắc Tiểu Thiên tiếp tục nói, mỗi lần cùng ngươi truyền âm, ngươi chưa từng có hồi quá ta một truyền âm phù, đêm tối. Có hồi, Hắc Tiểu Thiên ngẩng đầu, đâu có, ta cũng không có thu được, ngươi đâu có hồi, đêm tối kiên trì, có, Hắc Tiểu Thiên, vậy ngươi nói, ngươi hồi đi đâu, đêm tối kỳ dị trầm mặc một trận, sau đó mới không thoải mái đạo, ngoặc kép chấm chấm, biệt truyền đi, không truyền đi, vậy ngươi truyền đi đâu, tiêu hủy, Hắc Tiểu Thiên tức giận đến trừng mắt, đây chính là ngươi nói hồi a. Ngươi đem truyền âm phù tiêu hủy ta thế nào thu nhận được? Cha, ngươi nghĩ rằng ta còn là 6 năm trước cái gì cũng không hiểu tiểu hài à? Đêm tối chỉ thật trầm mặc, Hắc Tiểu Thiên cảm giác mình không còn cách nào khác, nàng đành phải yết quá này một, tiếp tục quở trách, ngươi trước đây còn chưa bao giờ thừa nhận có ta nữ nhi này. Ta kêu cha ngươi, ngươi đồ hội sinh khí, thế nhưng ngươi bây giờ, không chỉ thừa nhận, còn đáp ứng, thật giống như vẫn mộng tưởng sự tình. Không có trải qua nỗ lực, nó đột nhiên liền thực hiện, này làm cho một loại thái hư huyễn cảm giác, nàng sợ có một ngày đột nhiên phát hiện, này kỳ thực chỉ là giấc mộng mà thôi. Tiểu Thiên, đêm tối đột nhiên thấp hô một tiếng, Hắc Tiểu Thiên nhìn hắn, cái gì, đêm tối mân môi, Hắc Tiểu Thiên tâm tình bất an nhượng tim của hắn cũng không yên ổn khởi lai. Ta không phải nhân loại, đêm tối đạo, âm thanh rất thấp, rất trầm, ta cũng không biết muốn thế nào cùng nhân loại chung sống. Thậm chí cho tới bây giờ, đều là bài xích nhân loại, Hắc Tiểu Thiên suy sụp hạ mặt. Ta biết liền là bởi vì biết đại Hắc cha là ma tộc. Vì lưu lại nàng, nàng mới có thể quấn quýt lấy hắn. Thế nhưng, theo đêm tối trong miệng nhận được ghét nhân loại đáp án. Hắc Tiểu Thiên vẫn còn có chút thương tâm hòa khó chịu. Cho tới bây giờ không ai loại, không quan tâm ta lời nói lạnh nhạt, không quan tâm ta chán ghét bỏ, vẫn vô tâm ở tầm mắt của ta chung, trừ ngươi ra, cho dù rất nhiều thời gian đâu không thấy được ngươi, ngươi cũng có thể vẫn lưu díu hướng chỗ này của ta tác truyền âm phù. Nhượng ta mỗi ngày đâu được chịu đựng ngươi những thứ ấy buồn chán lời vô ích, Hắc Tiểu Thiên càng. Khó qua, nguyên lai đại Hắc cha trước đây như thế ghét nàng. Đêm tối tiếp tục nói. Hắn dường như rất ít nói nhiều như vậy lời. Ngữ tốc có chút chậm. Ta mặc dù là cái sống thời gian rất lâu ma tộc. Đãn chưa bao giờ có tâm tư ở bất kỳ nữ nhân nào trên người. Càng đừng nhắc tới thành thân sinh tiểu hài. Lại có một ngày đột nhiên toát ra một con gái lớn như vậy đến. Trong lòng tự nhiên không kiên nhẫn, Hắc Tiểu Thiên viền mắt biến hồng. Trong lòng khó chịu được không được, thế nhưng, cho dù ta lại chán ghét, ngươi còn là không quan tâm. Trước sau như một đêm tối nhìn Hắc Tiểu Thiên ửng đỏ mắt. Chậm rãi nói, nhân loại có câu, mất sau mới quý trọng, Hắc Tiểu Thiên hơi ngẩn ra. Đêm tối âm thanh biến nhẹ, ngươi nói, ta không dễ dàng gì thói quen bên mình nhiều một thanh âm. Thêm một người một ngày một đêm quấy rầy, ngay ta cho rằng, bên mình nhiều ra như thế một phiền toái nhỏ cũng không lỗi thời gian. Người đột nhiên bất lại tìm ta, đêm tối chăm chú nhìn Hắc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, là ngươi thay đổi, còn là ta thay đổi. Ngoặc kép, hết chương.